kể cả hai cấp tăng lên khi hoàn thành đệ nhị khảo và đệ tam khảo. Với thời gian tu luyện hơn một năm, Nguyễn Mộc Bạch tổng cộng tăng lên 4 cấp hồn lực. Đại Hương Tràng thúc thúc áo tư tạp, 70 năm cấp thực vật hệ khí hồn thánh. Thực vật hệ vũ hồn dù sao tu luyện cũng khó khăn, hơn một năm có thể tăng lên 3 cấp. Mặc dù có 2 cấp là đến từ khen thưởng, nhưng áo tư tạp vẫn rất thỏa mãn. Thiên thủ Tu La Đường Tam, 80 cấp khống chế hệ chiến hồn thánh. Bởi vì Đường Tam mỗi lần thông qua một cái khảo hạch không có khen thưởng thăng cấp, nên hồn lực của các bạn đang dần dần đuổi cậu ta. Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hùng Tuấn, 76 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, bằng vào chỗ tốt của nội đan thập thủ liệt dương xà cho đến ưu thế Phượng Hoàng Vũ Hồn, rốt cục vượt qua áo tư tạp, không còn là người hồn lực thấp nhất trong thất quái. Nhu cốt mị thỏ tiểu vũ, hồn lực không rõ, cường độ thân thể tăng lên, khảo hạch khen thưởng chất chồng. Cửu Bảo Lily Vĩnh Vinh, 76 cấp phụ trợ khí hồn thánh. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 77 cấp mẫn công hệ chín hồn thánh. Trước mắt, hồn lực của nàng gần với Đường Tam và Đới Mộc Bạch. 3 tháng nghỉ ngơi và điều chỉnh khiến cho xử lý các tết quái, bất luận là thân thể hay tinh thần, đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Không còn áp lực từ bên ngoài, bọn họ hiểu được cho dù tiếp tục khổ tu nửa năm, chỉ sợ hồn lực cũng rất khó tăng lên như trước. Đã như vậy, không bằng sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ rời đi thời gian cũng không ngắn, khảo hạch phía sau còn không biết độ khó như thế nào. Sau khi thương lượng qua, quyết định đi tìm đàn ma hồn Đại Bạch Sa, hoàn thành đệ tứ khảo cuộc chiến xa kình. Chuẩn bị tốt nhu yếu phẩm, thật quái chuẩn bị xuất phát. Lúc đầu, Mã Hồng Tuấn như thế nào cũng không đồng ý cho Bạch Trầm Hương đi theo. Dù sao, đối mặt với hải hồn thú cường đại là 10 phần nguy hiểm. Nhưng Bạch Trầm Hương nói gì cũng muốn theo, lý do là muốn làm một lính trinh sát hợp cách, tỏ vẻ trong bầu trời mình không có nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Hồng Tuấn cũng đành phải đồng ý cho nàng đồng hành. Hải thần đảo tuy lớn nhưng với thực lực của mọi người, rất nhanh liền đi tới bên sườn đảo. Bước trên bãi cát mềm mại kia, mọi người không khỏi đều mỉm cười trong lòng. Hơn 3 năm trước, khi tâm tình của bọn họ còn thấp thỏm bước trên nơi này, ai có thể nghĩ đến gần 3 năm thời gian, thực lực của bọn họ đều từ hơn 60 cấp tăng lên tới trước mắt vượt quá 75 cấp, chân chính trở thành hồn sư cao thủ đây. Đường Tam càng kinh khủng, đạt tới 80 cấp. Phải biết rằng cậu ta năm nay còn chưa đến 24 tuổi, trên lịch sử giới hồn sư cậu ta hẳn là kỷ lục cường hãn nhất. Nhìn ra biển rộng, áo tư tạp nói, chúng ta làm sao tìm được Tiểu Bạch đây? Chẳng lẽ đi ra giữa biển khơi sao? Vạn nhất nàng ta không có ở đây, nếu gặp phải đồ tử đồ tôn của nàng ta, chúng công kích chúng ta thì sao đây? Biết làm sao bây giờ? Đường Tam mỉm cười. Đừng nóng vội, ta tự có biện pháp. Mập mạp, hãy cùng ta đi một chuyến. Vừa nói, Đường Tam cũng không phóng thích vũ hồn, trực tiếp triển khai Lam Ngân Hoàng xương đùi phải, phi hành kỹ năng bay lên không. Mã Hồng Tuấn cũng không dám chậm trễ, Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hai cánh vỗ nhẹ, theo sau Đường Tam, cùng nhau tiến vào không trung. Theo thực lực tăng lên, cậu ta sẽ không cần phải lo lắng chuyện tiêu hao hồn lực. Chỉ cần không sử ra vũ hồn chân thân, đệ tam hồn kỹ này cũng đủ để cậu ta phi hành một cách thoải mái. Phóng thích vũ hồn chân thân cùng lĩnh vực của cậu, thủy hỏa tương khắc, khí tức của cậu Tiểu Bạch rất quen thuộc. Chỉ cần nàng ta ở phụ cận hải vực, nhất định có thể cảm nhận được. Để ta giúp cậu đem phạm vi lĩnh vực mở rộng ra. Từ sau khi phục dụng nội đan thập liệt dương xà, Mã Hồng Tuấn mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng Đường Tam nói gì, cậu ta đều làm theo. Thậm chí, có bảo cậu ta tự tử, cậu ta cũng làm. Vì ở trong mắt cậu ta, Đường Tam không chỉ là huynh trưởng, đồng thời cũng là ân nhân. Kế quan Phượng Hoàng quỳ hóa giải tà hỏa của cậu ta, làm cậu ta chính thức có được vũ hồn hỏa Phượng Hoàng. Thập liệt dương xà nội đan lại càng đưa thực lực tăng lên tới cấp độ kia. Nhất là có được lĩnh vực năng lực mà chỉ phong hào đấu la mới có khả năng sinh ra. Những ân tình này cậu ta chưa bao giờ dám quên. Cậu ta biết Đường Tam không thích cậu ta nhớ kỹ điều này, cho nên cậu ấy chỉ mang nó giấu vào trong lòng. Mập mạp trong nội tâm sớm đã quyết định, tương lai Đường Tam ở nơi nào, cậu ta sẽ ở nơi đó. Đường Tam muốn cậu ta làm gì, cậu ta sẽ làm cái đó. Khi Thất Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện tại không trung, ngay cả Thái Dương cũng không khỏi lâm vào thất sắc. Ngọn lửa màu đỏ huyễn lệ nhất thời hiện ra, ánh sáng liền bao phủ khắp mọi nơi. Khi Mã Hồng Tuấn đã khống chế được vũ hồn chân thân trôi nổi ở giữa không trung, Thất Hỏa Phượng Hoàng lĩnh vực cũng bắt đầu phóng thích. Từng vòng quang mang màu vàng đỏ dần dần khuếch tán ra, hơi thở nóng rực mà bạo liệt từ trên trời giáng xuống, chẳng những làm nhiệt độ trong không khí tăng dần lên, đồng thời cũng bao phủ lên tất cả xung quanh sự uy nghiêm của Phượng Hoàng. Ngay tại lúc này, hai mắt Đường Tam phát sáng, hai đạo ánh sáng màu lam sẫm lặng yên lóe ra. Khi tới không trung thì hợp lại làm một, trực tiếp rơi vào mi tâm mập mạp. Trong phút chốc, mập mạp vốn chỉ có thể phóng xuất ra lĩnh vực khoảng hơn 300 thước, đột ngột tăng lên tới 1.000 thước. Mà quang mang màu đỏ cũng trở nên càng thêm dày đặc, giống như một màn hào quang lớn bao phủ một phần hải vực của hải thần đảo. Uy áp kinh khủng làm nước biển vốn lặng yên đã nổi lên một tầng gợn sóng. Ngoài khơi xa đã bắt đầu có hải hồn thú thò đầu ra, có thể nhìn thấy uy áp kinh khủng ở không trung, nhưng lại không dám có chút ý niệm công kích nào trong đầu. Đường Tam trợ giúp Mã Hồng Tuấn tăng phúc là tinh thần lực. Tinh thần lực hiện nay tiến tới cảnh giới cuối cùng của tử cực ma đồng. Mang theo mênh mông chi lực vừa nhu hòa vừa dũng mãnh tiến vào thế giới tinh thần của Mã Hồng Tuấn, kích thích tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng lên, điên cuồng hấp thu hỏa thuộc tính trong không khí, làm Phượng Hoàng chi lực khuếch tán trên phạm vi lớn. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó. Nếu như không phải tinh thần lực của Đường Tam so với Mã Hồng Tuấn cao hơn quá nhiều, căn bản sẽ không cách nào làm được. Dù sao, Mã Hồng Tuấn cho dù tín nhiệm, khi tinh thần thế giới bị xâm lấn, thân thể vẫn phản kháng theo bản năng. Nhưng hiện tại, tinh thần lực của cậu ta khi bị tử cực thần quang của Đường Tam rót vào, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cách nào làm được. Mà Đường Tam cũng rất nhẹ nhàng, đúng là bởi vì tử cực ma đồng đột phá tới hạo hãn cảnh giới. Chính mình rốt cuộc có thể chính thức trực tiếp khiêu chiến bất cứ phong hào đô la nào dưới 95 cấp. Cho dù không có đệ bát hồn hoàn cũng là giống nhau. Đây là tin tưởng. Nương theo lĩnh vực của mập mạp khuếch tán ra, chỉ một thời gian ngắn đã dần dần xuất hiện những hình tam giác màu trắng trên mặt biển ở ngoài khơi xa. Biển rộng một lần nữa trở nên bình lặng, có khoảng hơn 10 đầu ma hồn đại bạch xa lộ ra sống lưng đang hướng Mã Hồng Tuấn phóng tới. Làm thủ hộ hải thần đảo, khi phát hiện có khiêu khích ở không trung, chúng sao có thể không phản ứng chứ? Không đợi Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn mở miệng, gần 30 đầu ma hồn đại bạch xa đồng thời ngẩng đầu. Từng vòng ánh sáng hình tròn phóng tích ra, đồng thời hướng về Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn, hai người tràn tới. Đúng là tuyệt vọng quang ba, tiểu bạch từng thi triển. Mặc dù những ma hồn đại bạch xa này không thể so sánh với tiểu bạch, nhưng lúc này lại thắng ở số lượng đông đảo. Dưới sự đồng tâm hiệp lực cùng công kích, phạm vi lớn ma hồn ánh sáng tập trung trên người Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Mập mạp mặc dù đang ở trạng thái vũ hồn chân thân, nhưng lại như trước run rẩy cả người. Dù sao, tất cả ma hồn đại bạch xa này sợ rằng đều là cấp bậc vạn năm. Đường Tam lại không để ý, lặng lặng nhìn quang vân ở phía dưới đang dâng lên. Cậu ta giơ cánh tay phải lên, ấn vào mi tâm mình. Nhất thời lấy đầu làm trung tâm, quang mang màu lam sẫm trong nháy mắt mãnh liệt tràn ra, tựa như sóng biển đang dồn dập đánh xuống. Khi tất cả tuyệt vọng quang ba gặp phải luồng ánh sáng này, lập tức lặng yên không một tiếng động tàn rã. Đây đều là tinh thần công kích nên cơ bản sẽ không sinh ra bất cứ xung động nhỏ nào. Cảm giác như tuyệt vọng quang ba của đám ma hồn đại bạch xa bị luồng lam quang của Đường Tam thôn phệ không còn tung tích. Chúng ta là bằng hữu của tiểu bạch, không có ác ý, chỉ là có chuyện cần tìm tiểu bạch, phiền toái các vị thông chi một tiếng. Những lời Đường Tam không phải mở miệng nói ra, mà là thông qua việc cậu ta phóng thích quang mang màu lam sẫm của Thiên Ba Lãng truyền ra ngoài. Đây là tình huống trước kia, cậu ta căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng hiện tại lại có thể dễ dàng làm được. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, Đường Tam phát hiện tinh thần lực của mình quả thật đã tăng lên tới một cấp độ cao hơn rất nhiều. Cấp độ này đến tột cùng là cái gì, cậu ấy cũng không rõ. Nhưng cậu ta phát hiện nó có rất nhiều diệu dụng. Tỉ như trao đổi cùng cấp độ, giống như cậu ta và hải thần đấu la ba tay tây. còn có tình huống trước mắt này đem tư tưởng của mình thông qua tinh thần lực truyền lại cho người có tinh thần lực kém xa mình. Đây cũng không phải là trao đổi, mà cậu ta dùng tinh thần lực của chính mình áp đặt vào đầu óc đối phương. Đương nhiên, loại áp đặt này cũng có thể chuyển thành công kích. Nếu như nói trước kia, từ cực thần quang là đơn thể công kích, vậy hiện tại, khi cậu ta đạt tới cảnh giới hạo hãn, từ cực thần quang có thể tiến hành công kích trong một phạm vi. Công kích của nó thậm chí còn cao hơn cả công kích đơn thể của tử cực thần quang trước kia. Tinh thần lực càng cao, diệu dụng của nó cũng càng nhiều. Đường Tam mới chỉ đang mò mẫm tìm tòi, nhưng lại có thể khẳng định tử cực ba đồng tăng lên tới cảnh giới hạo hãn, mang đến cho mình chỗ tốt, không kém khi thu được vũ hồn chân thân. Cậu ta phóng thích lam quang đã không chỉ là tử cực ma đồng trước kia, đồng thời vẫn dung nhập hãn hải càn khôn cháo, năng lực hãn hải cuồng đao. Sau khi tinh thần ngưng tụ ở trí tuệ đầu cốt cùng hãn hải càn khôn cháo dung hợp, đã có thể tương đương với tử cực thần quang cùng hãn hải càn khôn cháo, bốn cái năng lực dung hợp cùng một chỗ. Đây cũng là tại sao Đường Tam không dám khẳng định cấp bậc của đầu hồn cốt. Dù sao, kể cả là 10 vạn năm hồn cốt, chẳng qua cũng chỉ có 2 kỹ năng mà thôi. Nhưng cậu ta hiện tại thật sự có 4 cái kỹ năng, đây còn chưa tính diệu dụng của tinh thần lực sau khi được tăng phúc. Cảm nhận được ý tứ nhắn nhủ của Đường Tam, những ma hồn đại bạch xa ở xung quanh đều có chút bất an. Đường Tam áp đặt tinh thần lực lên chúng, mặc dù không có áp lực nhưng lại công phá vòng tuyến nội tâm của chúng. Tất cả ma hồn đại bạch xa đều không còn dám công kích, chỉ quay đầu bơi vào biển khơi. Thanh! Đường Tam hướng Mã Hùng Tuấn ra hiệu cậu ta thu hồi vũ hồn chân thân. Mập mạp một lần nữa biến trở về bản thể, mượn hai cánh phượng hoàng trôi nổi ở bên người Đường Tam, ánh mắt có chút quái dị nhìn vị tam ca của mình. Như thế nào không nhận ra, tại sao lại nhìn ta như vậy? Đường Tam có chút buồn cười nhìn mập mạp. Hồng Tuấn chán nản thở dài. Huynh à, huynh cho ta cảm giác huynh càng ngày càng thâm sâu khôn lường. Huynh đến tột cùng làm mạnh đến cỡ nào thế? Đường Tam cười. Nghĩ đến điều đó làm gì, bất luận thực lực của ta thế nào, cậu cũng đều là hảo huynh đệ của ta. Mới vừa rồi đó chỉ là mượn hãn hải càn khôn cháo thì triển một chút năng lực tinh thần mà thôi. Hồng Tuấn cười. Dù sao sau này ta cũng sẽ theo huynh, huynh càng cường đại càng tốt, tiểu đệ ta cũng có thể vì huynh mà hãnh diện. Đang lúc hai người nói chuyện, nước dưới chân một lần nữa ba động, hiện ra bóng dáng quen thuộc của Tiểu Bạch. Cái đầu thật lớn dần lộ ra, Tiểu Bạch có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam. Tin tức từ tộc nhân khó có thể làm nàng tin tưởng được. Lúc này nhìn lại, Đường Tam tự hồ cũng không có gì khác so với lúc trước. Chẳng lẽ nói chỉ mới hơn một năm không thấy, người này lại có kỳ ngộ gì sao? Tiểu Bạch Bạch! Mã Hùng Tuấn mang theo một chút trêu tức kêu lên. Tiểu Bạch tức giận. Tiểu Bạch Bạch là cái tên mà ngươi có thể gọi sao? Đó là hài thần đại nhân xưng hô với ta. Các ngươi chỉ là nhân loại, cũng không thể gọi như vậy. Tìm ta làm gì? Áo Tư Tạp nói. Tiểu Bạch, không phải là ngươi biết rõ rồi còn hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đệ tứ khảo cùng ngươi có liên quan? Nghe được ba chữ đệ tứ khảo, ánh mắt Tiểu Bạch rõ ràng trở nên ngưng trọng vài phần, hỏi ngược lại. Các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Đường Tam cùng Mã Hùng Tuấn nhẹ nhàng bay xuống, đứng trên bờ cát. Tiểu Bạch cũng từ trong nước biển hiện thân, hóa thành hình người, tiến vào trước mặt mọi người. Đường Tam nói, thời gian để chúng ta thông qua khảo hạch chỉ có một năm, cho dù tiếp tục tu luyện cũng rất khó để có đột phá gì lớn, cho nên chúng ta muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Tiểu Bạch đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên người phản xạ ra một tầng quang mang màu xám lam. Tà ma hổ kinh không phải dễ dàng đối phó, chúng cũng không giống ta, dễ nói chuyện như vậy, đều là những tên cực kỳ hung tàn. Ngoại trừ thâm hải ma kình vương có thể khiến chúng sinh ra chấn nhiếp nhất định, ở trong biển sâu này, chúng hầu như không ngán kẻ nào đâu. Mộc Bạch nói, vậy tà ma hổ kinh đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, nhiệm vụ của chúng ta buộc phải hoàn thành. Từ lời nói của ngươi, có vẻ đàn ma hồn đại bạch xa của ngươi phải chăng cũng rất căm thù chúng. Đương nhiên, Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, đệ đệ của ta chính là chết ở dưới tay tà ma hổ kinh vương, nếu có năng lực ta đã sớm đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Ở hải hồn thú chúng ta cũng phân ra cấp bậc, Tổng thể mà nói, chúng ta ma hồn đại bạch xa cùng thâm hải ma kình, tám ma hổ kình đều thuộc về những sinh vật cao cấp nhất của hải dương. Nhưng trên thực tế, ba tộc chúng ta cũng có chênh lệch nhất định. Thâm hải ma kình không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng tộc này số lượng cực ít, hơn nữa đều sinh hoạt một mình, lại hết sức lười biếng. Bình thường, bọn họ sẽ chỉ ở dưới biển sâu, như đứa ngốc chờ thức ăn đưa tới cửa. Mà ngoại trừ thâm hải ma kình, cường hạn nhất sẽ phải thuộc về tám ma hổ kình. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng tên này quả thật cường hãn hơn ta một chút. Nói tới đây, Tiểu Bạch trong mắt toát ra căm ghét mãnh liệt. Tà ma hổ kình là một loại hải hồn thú cực kỳ khát máu, cho dù là thâm hải ma kình vương cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc bọn họ. Bởi vì tà ma hổ kình là một đàn hồn thú, lại hầu như không có thiên địch, cho nên bọn chúng số lượng cũng không ít. Ở trong hải dương gần như không kiêng nể bất cứ loài nào. Cho dù không đói, chúng cũng không ngừng giết chóc, gặp phải bất cứ sinh vật nào đều sẽ không chút khách khí xé xác sinh vật đó. Bất cứ hải hồn thú nào đối với chúng cũng đều tràn ngập căm hận. Chỉ là bởi vì thực lực của chúng rất cường hãn, không sinh vật nào dám đến khiêu chiến mà thôi. Cách chỗ này ước chừng hơn 100 dặm có một đàn tà ma hổ kình, chúng là kẻ thù cũ của chúng ta. Cơ hồ qua vài chục năm hoặc mấy trăm năm, hai tộc đàn sẽ diễn ra một cuộc thánh chiến. Nhìn Tiểu Bạch rõ ràng đối với tà ma hổ kình có chút kiêng kỵ, Trúc Thành không nhịn được hỏi. Vậy các ngươi đã thua? Tiểu Bạch không tự nguyện gật đầu. Mỗi một lần chúng ta đều ở tình thế xấu, nếu như không phải bởi vì chúng không dám lại gần hải thần đảo, sợ dẫn đến sự nổi giận của hải thần đại nhân, tộc đàn chúng ta đã có thể sớm bị tiêu diệt. Đường Tam nói, nếu chúng ta phải đối mặt với chúng, Tiểu Bạch, hãy nói một chút tình huống của tà ma hổ kình đi. Tiểu Bạch nói, tà ma hổ kình khi trưởng thành dài khoảng 20-25 thước, chúng có khí lực khá mạnh, gồm hàm răng bén nhọn cùng với các loại kỹ năng cường đại khác. Một con tà ma hổ kình đủ để đấu ngang tay với hai con ma hồn đại bạch xa trưởng thành của ta. Chúng rất hung tàn, nếu chiếm được thượng phong sẽ không ngại ngần xé nát đối thủ. Đàn tà ma hổ kình tổng cộng có khoảng 300 tên, trưởng thành ước chừng có 200 tên, cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm. Đối với chúng ta mà nói, năng lực duy nhất mà chúng ta hơn được chúng chính là khả năng sinh dục. Nếu không, số lượng của chúng càng thêm kinh khủng. Có thể nói, nếu như dưới sự chỉ huy của tà ma hổ kình vương tộc, đàn bọn chúng có tư cách khiêu chiến thâm hải ma kình vương. Đương nhiên, nếu vậy cũng có thể khiến cho bọn chúng bị diệt tộc, mất còn hơn được rất nhiều. Nên chúng mới không dám tiến vào phạm vi thế lực của thâm hải ma kình vương. Sử lại các thất quái đối mặt nhìn nhau, Áo Tư Tạp nuốt một ngụm nước bọt. Nói như vậy, chúng ta đại tứ khảo yêu cầu hiệp trợ các người tiêu diệt đàn tà ma hổ kình, tương đương với việc chúng ta phải thừa nhận một nửa công kích của đàn tà ma hổ kình mới có thể rồi. Tiểu Bạch xem thường hừ một tiếng. Ta thật ra rất không muốn đi, nhưng nếu không đi, hắc cấp lục khảo sẽ lấy mạng của ta. Hơn nữa, cho dù là 100 con tà ma hổ kình thì sao? Người làm sao biết chúng ta không thắng được chúng? Tiểu Bạch thần sắc có vẻ ngưng trọng. Ta mới mặc kệ các ngươi có phải có dũng khí có thực lực, ta lo lắng hơn là tộc nhân của ta. Trải qua vài chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tộc đàn của ta thật vất vả mới có được cục diện như bây giờ. Vạn nhất các ngươi năng lực không đủ, không thể tiêu diệt đàn tà ma hổ kình, vậy tộc nhân của ta sẽ chết rất nhiều. Nghe xong những lời của Tiểu Bạch, Xử Lý Khắc Thất Quái, tất cả mọi người nhất thời lâm vào cảnh trầm mặc. Dính dáng đến tính mạng tộc nhân của Tiểu Bạch, bọn họ không thể không cẩn thận. Nhưng là khảo hạch là như vậy, bọn họ thật sự có thể không đi sao? Một hồi lâu, vẫn là Đường Tam mở miệng. Tiểu Bạch, ta không thể cam đoan tộc nhân của ngươi sẽ không bị tổn thương, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như lần này thất bại, chúng ta nhất định sẽ chết phía trước ngươi. Xin hãy tin tưởng ta, chúng ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Tiểu Bạch trầm mặc, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam. Chúng ta đi mau, đây không chỉ là khảo nghiệm của các ngươi, đây cũng là sứ mạng hải thần đại nhân muốn dành cho chúng ta. Đó chính là tiêu diệt đàn tà ma hổ kình, khiến chúng ta có một cuộc sống hòa bình vĩnh viễn. Làm người hầu của hải thần đại nhân, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu các ngươi tự nhận đã chuẩn bị tốt, Vậy chúng ta đi. Vừa nói, Tiểu Bạch liền chuyển hướng ra biển rộng, há mồm kêu lên một tiếng u u kỳ dị. Tiếng u u lúc đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm dần dần lớn hơn, thậm chí khiến biển rộng gợn lên một tầng sóng lớn. Nước biển phía trước hải thần đảo lộ ra những vây lưng màu trắng, những vây lưng đó không lộn xộn mà rất chỉnh tề, sắp thành những hàng dài. Chừng 200 con ma hồn đại bạch sa xếp hàng, trông cực kỳ hoành tráng. Mỗi con đại bạch sa cơ thể đều dài hơn 15 thước, mỗi một con trên người đều ba động một tầng năng lượng cường hãn. Ở trong nước biển khiến chúng nổi bật thành một chi đội rất chỉnh tề. Tiểu Bạch thanh âm trong miệng thu lại, xoay người, một lần nữa nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, ta biết, người phải trải qua chính là hải thần kiểu khảo. Nếu không, cũng tuyệt sẽ không xuất hiện khảo nghiệm trước mắt này. Trước khi đi, ta có một thỉnh cầu muốn nhờ người đáp ứng. Đường Tam không chút do dự. Người cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta quyết không chối từ. Tiểu Bạch ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, nhưng trong ánh mắt nàng lại tràn ngập sự bi tráng. Nếu như lần này ta không thể còn sống trở về, ở trong phiến hải vực này còn có hơn 100 đầu bạch sa trưởng thành, hy vọng người có thể hỗ trợ chiếu cố, có thể chứ? Đường Tam trong lòng chấn động, cũng không phải bởi vì điều kiện của Tiểu Bạch, mà là bởi vì Tiểu Bạch như đang muốn ủy thác một điều trước khi chết. Hiển nhiên, nàng đối với trận chiến sắp phát sinh này cũng không có quá nhiều hy vọng. Tiểu Bạch không nên bi quan, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, nhất định sẽ còn sống trở về. Không chỉ là chúng ta, còn có ngươi cùng tộc nhân của ngươi nữa. Những ma hồn đại bạch gia này còn chờ ngươi về để bảo vệ chúng. Có lẽ ngươi còn không biết, Vĩnh Vinh đệ tứ khảo nhiệm vụ chính là cam đoan ngươi không chết. Nếu như ngươi chết thì khảo hạch của chúng ta cũng sẽ thất bại đó. Tiểu Bạch sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Vĩnh Vinh, thì thào. Nguyên lai, hải thần đại nhân cũng không quên người hầu của ngài. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không cần phải chết sao? Áo Từ Tạp tiến đến bên người Tiểu Bạch. Nhìn bộ dáng của ngươi thì ngươi có vẻ rất sợ tà ma hổ kình vương. Ngươi không phải luôn rất cao ngạo sao? Đồng dạng là 10 vạn năm hồn thú, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Ai sợ chứ, tên khốn kia? Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cái vỗ tay liền đem Áo Tư Tạp đập bay sang một bên, tức giận. Ra! Vừa nói, Tiểu Bạch nhảy lên, nhào vào trong biển rộng, hóa thành bản thể. Áo Tư Tạp bị đánh bay vào mặt đất liền đứng lên. Cậu ta vui mừng phát hiện một trường của Tiểu Bạch không biết dùng lực gì, nhưng lại không gây cho cậu ta một chút đau đớn nào. Mặc dù nhìn có vẻ chật vật, nhưng thực sự cậu ta không bị bất cứ thương tổn gì. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Sử Lệ Khắc thất quái đồng thời nhảy lên, phân biệt rơi trên lưng 7 con ma hồn đại bạch sa trưởng thành. Tiểu Bạch bơi ra trước, nhanh chóng đi vào hải dương. 200 đầu ma hồn đại bạch sa mang theo Sử Lệ Khắc thất quái bơi ở phía sau. Đường Tam ôm Tiểu Vũ đứng ở trên lưng một đầu ma hồn đại bạch sa. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ, mặc dù phía sau lưng ma hồn đại bạch sa hết sức bóng loáng, nhưng cũng không đến mức làm bọn họ rơi xuống phía dưới. Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng bằng vào thân thể cấp bậc hồn thánh, năng lực khống chế cùng với khí lực sau khi tăng cường, cho dù không thể như Đường Tam, nhưng chỉ cần nắm lấy vây lưng ma hồn đại bạch sa là có thể ổn định được thân thể. Khi chính thức ở trong biển rộng, Sử Lấy Các Thất Quái mới thực sự cảm nhận được một mặt bá chủ hải dương của ma hồn đại bạch sa. Đàn ma hồn đại bạch sa theo gió vượt sóng, đi với tốc độ cực nhanh, cũng không phải bất cứ đội thuyền nào có khả năng so sánh. Gió biển gào thét, táp vào mặt, tựa như lưỡi dao, cắt thân thể bọn họ. Xung quanh, nước biển hóa thành quầng sáng màu lam, không ngừng từ hai bên xẹt qua. Cái loại cảm giác này có thể nói là cực kỳ kích thích, lại cực kỳ kinh hiểm. Cho dù là phi hành ở không trung, lấy tốc độ nhanh như Bạch Trầm Hương cũng không thể không dùng hai cái hồn kỹ đầu tiên mới có thể đi theo chúng. Đây mới là thực lực chính thức của ma hồn đại bạch sa. Ở trong hoàn hình hải, bởi vì nước biển diện tích quá nhỏ, Tiểu Bạch cũng chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Chẳng qua, điều đó cũng càng khiến cho xử lý các tất quái thêm cảnh giác. Ma hồn đại bạch gia cường đại như thế mà còn e ngại đàn tà ma hồ kinh, có thể thấy được đệ tứ khảo của bọn họ khó khăn đến mức nào. Ma hồn đại bạch gia đi về phía đàn tà ma hồ kinh, Đường Tam cũng không có nhàn rỗi. Có ma hồn đại bạch gia làm công cụ giao thông, cậu ta cũng có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ chiến thuật. Không thể nghi ngờ, đàn tà ma hồ kinh cực kỳ cường đại, thậm chí còn có thể đối phó với đàn ma hồn đại bạch gia đông gấp đôi. Bọn họ 7 người thật sự có thể đối phó trên 100 con tà ma hồ kinh ở trong hải dương. Tiểu Bạch rõ ràng là đánh không lại tà ma hồ kinh vương, ngay cả những tà ma hồ kinh bình thường đã khiến bọn họ vất vả. Từ thực lực của song phương, Đường Tam mặc dù đối với chính mình có điểm tự tin, nhưng tuyệt sẽ không mù quáng đi lấy cứng chọi cứng. Trí tuệ cũng đồng dạng là một bộ phận của thực lực. Có thể tưởng tượng thực lực của đàn tà ma hồ kinh đã cường đại như vậy. Vậy bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra kiêu ngạo và thói quen đánh nhau sống chết. Cho dù cuối cùng thắng lợi cũng sẽ khiến cho đàn ma hồn đại bạch gia tổn thất thảm trọng. Đây là điều mà Đường Tam không hề muốn chứng kiến. Ánh mắt bi thương của Tiểu Bạch đã khắc sâu trong lòng cậu ta. Vậy chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác. Khoảng cách 500 dặm không gần, nhưng lấy tốc độ của đàn ma hồn đại bạch gia chẳng qua cũng chỉ mất thời gian 2 canh giờ mà thôi. Dưới sự yêu cầu của Đường Tam, khi còn cách 50 dặm, Tiểu Bạch liền dừng tộc nhân của mình lại để tu chỉnh. Đường Tam thả ra Long Uyên Đỉnh để xử lý các thất quái đặt chân lên. Tiểu Bạch cũng được cậu ta gọi lên. Vốn luôn tò mò về những vật mới lạ, nhưng lúc này Tiểu Bạch lại không chút nào chú ý đến Long Uyên Đỉnh, chỉ lặng lặng ngồi một chỗ mà trầm tư. Đường Tam nói, Tiểu Bạch vẫn còn đang lo lắng sao? Tiểu Bạch lườm cậu ta một cái. Nếu tộc nhân của người thân sắp hãm tuyệt cảnh, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ư? Đường Tam mỉm cười. Hiện tại ta có một biện pháp, có lẽ có thể đem tổn thất của chúng ta hạ xuống mức thấp nhất. Không biết là ngươi có nguyện ý nghe theo không? Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Nhưng ta nói cho ngươi, tà ma hổ kinh có một loại phương pháp dò xét sóng gợn. Chỉ cần sinh vật có năng lượng xuất hiện bên trong 10 dặm đều không thể thoát khỏi dò xét của bọn chúng. Lập tức sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi nếu muốn dùng một ít kỹ năng nhỏ để đả kích bọn chúng, thì nên sớm bỏ đi ý định đó. Nếu chúng dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta đã sớm giết bọn chúng rồi. Đường Tam lãnh quang trong mắt. Cái đấy không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tà ma hổ kinh có sợ độc hay không? Tiểu Bạch sừng sốt. Độc, không sai, hải hồn thú chúng ta cũng không có năng lực kháng độc. Nhưng ngươi không nên quên, thân thể chúng ta khổng lồ đến cỡ nào. Hơn nữa, chúng ta cũng có hồn lực cường đại, cho dù ăn phải độc dược cũng không gây ra bất cứ uy hiếp nào lớn. Hải xa ở hải dương này có thể coi là cực độc, nhưng bất luận là chúng ta hay tà ma hổ kình đều lấy nó làm thức ăn. Độc của ngươi có mạnh hơn không? Đường Tam cười. Ngươi cũng không cần để ý đến việc này. Ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không cùng ta hai người tiến vào lãnh địa của đàn tà ma hổ kình. Tiểu Bạch nhíu mày. Ngươi cùng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn hai người chúng ta đi công kích chúng? Đường Tam nói. Đương nhiên không phải là công kích, mà là đánh lén. Chẳng lẽ ngươi không biết có một môn nghệ thuật tên là ám sát sao? Tiểu Bạch nhìn Đường Tam. Ta không rõ ngươi có thể có biện pháp gì đến gần đàn tà ma hồ kinh mà không bị phát hiện chứ? Đường Tam mỉm cười. Ngươi thử nhìn một chút. Ngón tay liền chỉ vào trán, chỉ trong nháy mắt cậu ta như vô hình biến mất ngay trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, tinh thần lực cường đại chợt phóng thích ra. Muốn dò xét vị trí của Đường Tam, nhưng nàng giật mình phát hiện Đường Tam không ngờ đã biến mất. Tinh thần lực của nàng đã bao phủ ra phạm vi mấy trăm thước, nhưng ngay cả bóng dáng của Đường Tam cũng không hề thấy. Thậm chí là nàng đã khua khua cái tay ở vị trí của Đường Tam, cũng không động chạm thấy cái gì. Đường Tam, người đâu? Tiểu Bạch nhìn về phía Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp mở hai tay. Ta làm sao biết, người không phải nói... Cậu ta không có biện pháp vô thanh vô tức đến gần đàn tà ma hổ kinh sao? Tiểu Bạch hưng phấn. Ta tin được chưa? Đường Tam, mau ra đây, cùng ta nói một chút kế hoạch của ngươi. Chỉ cần có thể diệt đàn tà ma hổ kình, mạo hiểm có tính là cái gì chứ? Nhàn nhạt lam quang chợt hiện, thân hình của Đường Tam một lần nữa hiện ra. Cậu ta vẫn ngồi ở vị trí lúc đầu, thậm chí ngay cả tư thế đều không có bất cứ thay đổi gì, giống như là chưa bao giờ rời đi vậy. Đường Tam, ngươi làm thế nào vậy? Tiểu Bạch ngạc nhiên vui mừng hỏi. Đường Tam cười. Đây là một trong những kỹ năng của ta, có thể đem người ta ẩn thân. Ta muốn ngươi làm vật cưỡi của ta, như vậy chúng ta mới có thể đến vô ảnh khứ vô tung. Ngươi nói đích không sai, ta cũng không nắm chắc có thể hạ độc được tà ma hổ kình. Chẳng qua, không từ một chút, làm sao có thể biết rõ ràng thân thể bọn chúng kháng độc tới trình độ nào chứ? Tiểu Bạch cười. Đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Đường Tam hướng áo tư tạp phất tay, đồng thời đem bản thể Tiểu Vũ thu vào trong như ý bách bảo nàng. Áo tư tạp hiểu ý, đưa cho cậu ta một chuỗi hương tràng, đều là màu hồng phấn và màu xanh sẫm. Về phần Tiểu Vũ, đó là Đường Tam bất đắc dĩ buộc phải làm. Cậu ta muốn đi mạo hiểm, Tiểu Vũ đã sớm thông qua linh hồn uy hiếp cậu ta phải mang theo chính mình. Do Đường Tam cực lực phản đối, cuối cùng hai người đành phải thỏa hiệp. Tiểu Vũ bị để vào trong như ý bách bảo nang, như vậy coi như là đi theo bên người Đường Tam. Đới Mộc Bạch nói, năng lực dò xét của tà ma hổ kình không phải chỉ có thể kéo dài đến 10 dặm sao? Chúng ta đây có phải hay không đi đến cách chúng khoảng 20 dặm, tùy thời có thể tiếp ứng cho mọi người. Đường Tam cùng Tiểu Bạch cơ hồ đồng thời lắc đầu. Đường Tam nói, mặc dù khoảng cách cảm thụ của tà ma hổ kình có hạn, nhưng chúng ta cũng tuyệt không thể khinh thường. Vạn nhất làm cho chúng phát hiện ra, điên cuồng công kích, buộc chúng ta phải chính diện giao phong, chắc chắn sẽ gây cho chúng ta tổn thất rất lớn. Mọi người ở chỗ này chờ tín hiệu của ta, nếu ta không phát ra tín hiệu, hãy ở chỗ này án binh bất động. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tiểu Bạch đã sớm chờ không được, liền nhảy vào trong hải dương hóa thành bản thể. Đường Tam người nhẹ nhàng nhảy lên, đã nhảy lên ngồi gần đầu của nàng. Bóng lớn màu trắng trong nháy mắt gia tốc, thẳng tiến đến đàn tà ma hổ kình. Đường Tam dùng hồn lực ngăn trở lực gió cản hướng Tiểu Bạch. Người có thể cảm nhận được vị trí của đàn tà ma hổ kình chứ? Bọn chúng hẳn là sẽ không ngừng thay đổi chỗ ở chứ? Tiểu Bạch nói, người yên tâm, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, ta cũng không xứng điều khiển tộc đàn. Chỉ cần đến gần phạm vi của chúng khoảng 50 dặm, ta có thể ngửi thấy mùi vị của chúng. Nói về năng lực khiếu giác, ở trong hải dương này, không có hồn tu nào có thể so sánh với ma hồn đại bạch gia chúng ta. Không có tộc nhân ràng buộc, tốc độ của Tiểu Bạch liền tăng lên tới cực hạn. Dù là Đường Tam lấy hạo thiên nhãn, cảm thụ biến hóa xung quanh, cũng không có cách nào hoàn toàn nắm chắc những sự ba động của nước biển xung quanh. Loại tốc độ này ở trong hải dương tuyệt đối không kém so với tiêm vĩ vũ yến phi hành trong không trung. Tựa hồ chỉ là qua mấy lần hô hấp, tốc độ của Tiểu Bạch dần dần chậm lại, thanh âm của nàng rõ ràng đè thấp. Đã đến cách bọn chúng khoảng gần 20 dặm, ta đề nghị không thể đi tiếp nữa. Tên tà ma hổ kình vương mặc dù ghê tởm, nhưng thực lực của hắn quả thật là cường hãn. Nếu đi tiếp, ta sợ nó sẽ phát hiện tinh thần ba động của ta. Đường Tam gật đầu. Vậy chúng ta lặn xuống bắt đầu từ chỗ này. Vừa nói, tay cậu ta điểm vào trán, quang mang màu lam nhạt lặng yên hiện ra, đưa thân thể cậu ta cùng Tiểu Bạch bao phủ ở bên trong, lặng yên không một tiếng động chìm vào trong hải dương. Khi Tiểu Bạch chính thức bị quang mang của hãn hải hộ thân cháo bao vây bên trong, tâm nàng đột nhiên một trận run rẩy. Nàng cảm nhận được luồng năng lượng bao phủ bên ngoài nàng dường như rất quen thuộc. Vốn trong lòng đang do dự, khi nàng cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc, thân thể vốn lắc lư dần trở nên bình tĩnh, tâm tình cũng trở nên kiên định, mang theo Đường Tam nhanh chóng lẻn vào trong biển sâu. Sau khi hãn hải càn khôn cháo cùng tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt của Đường Tam dung hợp, Đường Tam phát hiện lúc mình tái thi triển kỹ năng này cũng đã không bị hạn chế trong việc di chuyển. Cho dù lúc di chuyển, thân thể cũng sẽ không hiện hình, nhưng hạn chế vẫn còn tồn tại, đó chính là không thể sử dụng bất cứ kỹ năng gì. Một khi kỹ năng nào đó được thi triển, hiệu quả ẩn thân sẽ dần dần biến mất. Chẳng qua có hãn hải hộ thân cháo tồn tại trong biển rộng, căn bản không cần lo lắng vấn đề hô hấp. Hãn hải hộ thân cháo chỉ là bao phủ bên ngoài cơ thể cậu ta và Tiểu Bạch, dưới tinh thần lực mênh mông của cậu ta khống chế sẽ không ảnh hưởng chút nào đến sự di chuyển của Tiểu Bạch. Vì giảm bớt lực cản, Đường Tam nằm ở trên lưng Tiểu Bạch, một tay cầm lấy vây lưng Tiểu Bạch, cố định thân thể mình. Một người một cá, dưới loại tình huống này, lén lút lẻn về phía cường địch. Bất luận là Đường Tam hay Tiểu Bạch, ngay lúc này trong lòng đều tràn ngập tâm tình khẩn trương, trừ bỏ khẩn trương còn có vài phần hưng phấn. Tiểu Bạch càng lặn càng sâu, bằng vào sự nhạy cảm của 10 vạn năm hồn thú, nàng phát hiện trên người Đường Tam phóng thích hãn hải hộ thân cháo, chẳng những có thể làm bọn họ ẩn thân, cũng đưa hơi thở bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn hết sức cẩn thận đi tới. Phiến hải vực này nước biển rất sâu. Dần dần, Đường Tam bắt đầu cảm nhận được áp lực đến từ hải dương. Chẳng qua, năm đó khi tu luyện ở hải thân ánh sáng, sớm đã làm cho cậu ta có được năng lực đề kháng cường đại. Hồn lực dưới áp lực tự điều chỉnh, tinh thần lực mênh mông cũng tùy theo ba động, điều chỉnh hãn hải hộ thân cháo tiêu hao không quá lớn. Tới rồi! Tiểu Bạch thấp giọng, hơi hướng phía trên ngẩng đầu, ra hiệu đối phương ở ngay phía trên. Lúc này, Tiểu Bạch mang theo Đường Tam đã tiềm nhập nơi so với mặt nước sâu hơn 500 thước. Thủy áp thật lớn làm hãn hải hộ thân cháo không ngừng ba động. Nhắm lại hai mắt, tập trung tinh thần, trên người Đường Tam một luồng năng lượng tinh thần lặng yên tản ra. Tiểu Bạch giật mình phát hiện khi Đường Tam phóng xuất ra năng lượng tinh thần thoát ly thân thể của cậu ta, lập tức cùng nước biển xung quanh hòa hợp thành một thể. Cho dù là nàng cũng không thể ở trong nước biển phát hiện ra cái gì. Tinh thần ba động thật sự trở thành một bộ phận của hải dương. Điều này đã hoàn toàn làm Tiểu Bạch khó có thể thừa nhận. Trong nhận thức của nàng, bất kỳ hình thái năng lượng tinh thần nào khi công kích đều cũng phát ra một sự ba động nhất định. Cho dù là tinh thần lực do xét cũng có thể có tinh thần ba động xuất hiện. Nhưng Tiểu Bạch phát hiện lúc này, Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực, nàng đã tập trung tinh thần cảm thụ cậu ta, phát ra tinh thần ba động, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiểu Bạch quên một điểm, sự thừa nhận của nàng kỳ thật là không sai. Bất cứ tinh thần lực nào khi phóng thích sẽ đều mang theo dấu hiệu nhất định. Nhưng muốn dò xét tinh thần lực của người khác, đầu tiên tinh thần lực của mình sẽ không thể cùng đối phương khác biệt quá nhiều. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách nàng. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến tinh thần lực của Đường Tam lại mạnh hơn với mình chứ? Đường Tam phủ phục ở trên lưng Tiểu Bạch, một tay cầm lấy vây lưng của nàng, tay kia đặt trên lưng nàng, một cỗ tinh thần lực nhu hòa lặng yên truyền vào. Tiểu Bạch đầu tiên là sửng sốt, cảm giác được tinh thần ba động cũng không có bất cứ ác ý gì, liền thử thăm dò dùng tinh thần lực của mình cùng nó tiếp xúc. Khi hai cỗ tinh thần năng lượng va chạm nhau, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình đột nhiên có vô số cảnh vật xuất hiện ở trong đầu. Đây là tinh thần do xét cộng hưởng, Tiểu Bạch thất kinh. Nàng lúc này mới nhận thức tinh thần lực của Đường Tam đã đạt tới cấp độ nào. Lấy năng lực của nàng, cô có thể do xét xung quanh. Nhưng lúc này, nàng căn bản không dám làm như vậy, bởi vì tinh thần lực của nàng một khi phát ra, nhất định sẽ bị đàn tà ma hổ kinh phát hiện, lập tức lâm vào cục diện bị vây công. Nhưng lúc này, Đường Tam truyền lại tin tức cho nàng, chẳng những so với chính nàng do xét rõ ràng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đàn tà ma hổ kinh ở phía trên căn bản là không có bất cứ phản ứng gì. Tiểu Bạch rốt cuộc hiểu được, có thể đạt tới loại do xét trình độ này nghĩa là tinh thần lực của Đường Tam đã vượt qua tất cả tà ma hổ kinh, bao gồm cả tà ma hổ kinh vương ở bên trong. Đường Tam cũng không biết Tiểu Bạch đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là thông qua tinh thần lực của chính mình toàn tâm toàn ý đi dò xét, giống như Tiểu Bạch cảm nhận được như vậy. Lúc này tinh thần lực đã đạt đến cấp độ cùng với nước biển hòa hợp thành một thể, biến nước biển thành thứ tốt nhất để che giấu tinh thần lực của cậu ta. Trừ khi là hải thần Đấu La Ba Tách Tây có tinh thần lực cường đại, nếu không tuyệt đối không cách nào từ trong nước biển tìm được dấu vết của cậu ta. Đàn tà ma hổ kinh ở phía trên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thông qua tinh thần lực dò xét, Đường Tam lần đầu tiên thấy được bộ dáng của tà ma hổ kình. Hình thể phổ biến của chúng phải lớn gấp đôi so với ma hồn đại bạch xa. Thân thể cực kỳ tráng kiện, không mỹ cảm như ma hồn đại bạch xa, nhưng tổng thể nhìn qua lại tràn đầy lực lượng. Toàn thân chúng màu xám đen, đầu đặc biệt lớn, thỉnh thoảng khi há mồm lộ ra hàm răng vừa lớn vừa sắc nhọn, hai mắt màu đỏ sậm tràn ngập hơi thở hung hãn. Ở trong khu vực biển này, ngoại trừ tà ma hổ kình, không ngờ không có bất cứ sinh vật nào nữa có thể thấy sự bá đạo ra sao của chúng. Nhìn qua, đàn tà ma hổ kình này đại khái có khoảng 200-300 con, trong đó phần lớn đã trưởng thành. Một con tà ma hổ kình lớn, thân dài khoảng hơn 30 thước, trên màu da loáng thoáng phát sáng một tầng kim quang đang lơ lửng giữa đàn tà ma hổ kình này. Không cần hỏi cũng biết, đó chính là tà ma hổ kình vương, là mục tiêu mà đệ tứ khảo đề ra cho Đường Tam. Tà ma hổ kình tới lui tuần tra trong phạm vi vài vạn thước vuông. Hiển nhiên không có sinh vật ở hải dương nào dám phạm vào vi thế lực của chúng. Vậy chúng chỉ còn cách phải đi xa hơn để kiếm con mồi. Những con tà ma hổ kình này phần lớn có thể như đã ăn no, một số con lơ lửng tựa hồ đang nghỉ ngơi vậy. Chúng ta đi tới, người nên bơi chậm một chút, không nên sinh ra thủy lưu ba động quá lớn. Đường Tam hướng Tiểu Bạch ra hiệu. Tiểu Bạch cảm giác lúc này rất kỳ lạ, có tinh thần lực của Đường Tam dò xét, nàng căn bản là không cần dùng mắt, chỉ cần đi theo hướng mà tinh thần lực của Đường Tam đã chỉ dẫn. Hãn hải hộ tân cháo, mặc dù có thể trợ giúp ẩn thân, thậm chí như vô hình, nhưng bọn họ vẫn là sinh vật sống, nếu di chuyển quá nhanh sẽ làm nước biển ba động. Vì vậy, Đường Tam mới nhắc nhở trước. Tiểu Bạch dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú, đương nhiên ngầm hiểu được ý đồ của Đường Tam. Thân thể nhẹ nhàng, chậm rãi, bơi dần lên phía trên. Rất nhanh, bọn họ đã lên tới độ sâu cách mặt biển 200 thước. Đường Tam lúc này mới lần nữa ra hiệu Tiểu Bạch dừng lại. Từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, Đường Tam lấy ra gia cát thần nỏ, cung tiễn. Sau đó, lại từ trong nhị bách bảo nang lấy ra một cái chai nỏ. Chất liệu của cái chai hết sức đặc thù, nhìn qua như là ngọc tinh chất, nhưng lại có luồng bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển. Vì chế tạo cái chai này, Đường Tam có thể nói là hao tốn rất nhiều tâm huyết. Chiếc chai ngọc này có hai tầng, bên ngoài là một tầng ngọc có cực âm, hàn, tuyền cực lạnh, cho nên mới xuất hiện luồng bạch sắc quang mang. Mà tầng ở bên trong chính là chứa dương tuyển nóng cháy. Bằng hỏa lưỡng nghi nhãn được trời yêu ái, một nhãn song sinh lưỡng nghi hộ khắc, chính là thiên địa chí nhiệt chí hàn, đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thu tinh hoa của mặt trời và mặt trăng mà thành, cực kỳ bá đạo, không gì có thể hơn. Đường Tam đúng là ở trong đó luyện thành thân thể chịu được cả nóng và lạnh. Vì đem nước suối mang ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cậu ta thật vất vả mới tìm kiếm mua được một khối. Sau đó tìm công xảo tượng tạo thành bình ngọc hai tầng này và đem hai loại nước suối âm dương cực đoan cùng một thời điểm rót vào trong đó, khiến nóng lạnh giao hòa mới không làm bình ngọc bị phá hư mà đem ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ôn ngọc tính bình hòa, dưới tình huống hai loại nước suối cùng tồn tại là dụng cụ tốt nhất để chứa chúng. Cẩn thận mở bình ngọc ra, Đường Tam nhanh chóng đổ một giọt xương tuyền ra tay, sau đó nhanh chóng đóng chặt nắp bình. Cầm tay ra cát thần nỏ, đem một nỏ tiễn cắm một nửa phía sau vào trong nỏ, tách phần nửa đầu ra. Hít sâu một hơi, Đường Tam tay chợt trở nên hư ảo, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành mấy động tác. Giọt dương tuyền nọ nhanh chóng rơi vào trên nỏ tiễn, mặc dù vậy nó vẫn tỏa ra một luồng nhiệt lượng đáng sợ. Không phải cậu ta động tác không nhanh, mà thật sự nhiệt độ của dương tuyền quá khủng bố. Dù nỏ tiễn được chế tạo từ sắt tinh luyện, nhưng dưới sự ăn mòn của dương tuyền cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn. Dưới lực đẩy của gia cát thần nỏ, nỏ tiễn nhanh chóng được bắn ra. Có tinh thần lực mênh mông của Đường Tam, đương nhiên khó có khả năng bắn hụt. Phốc đích một chút đã bắn vào phần dưới bụng một con tà ma hổ kình. Gia cát thần nỏ uy lực mặc dù mạnh, nhưng da của tà ma hổ kình cũng rất cứng rắn. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là khoảng cách trăm thước, kể cả ở khoảng cách 10 thước, gia cát thần nỏ 16 nỏ tiễn đều bắn cũng quyết không có khả năng làm thương tổn thân thể của tà ma hổ kình. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nỏ tiễn cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động bắn vào phần dưới bụng của con tà ma hổ kình. Sau khi tinh thần lực của Đường Tam tăng lên một cấp độ mới, năng lực tính toán cũng được tăng lên rất nhiều. Vốn nỏ tiễn khó có khả năng làm thương tổn được đến da con tà ma hổ kình. Nhưng khi nỏ tiễn tiếp xúc với bụng của tà ma hổ kình cũng là lúc giọt xương tuyền hòa tan hết nỏ tiễn. Giọt xương tuyền dưới tác dụng đẩy mạnh của nỏ tiễn đã dễ dàng hòa tan phần da rẻ trực tiếp cắm vào thân thể nó. Không hề có máu tươi chảy ra, dưới tác dụng của dương tuyền, nỏ tiễn vừa lặn vào thân thể tà ma hổ kình, vết thương cũng đã liền lại. Bị nỏ tiễn bắn vào, thân thể khổng lồ của con tà ma hổ kình kia đầu tiên là dừng lại một chút, ngay sau đó nó chợt trở nên điên cuồng, mà ngay cả Tiểu Bạch cũng bị dọa cho sợ hãi. Tinh thần lực của Đường Tam truyền đến, chỉ dẫn nàng nhanh chóng lặn xuống. Hơn nữa, thông qua tinh thần lực, dò xét, đem tình huống phía trên không ngừng truyền vào trong não hải của nàng. Dưới tinh thần lực dò xét của Đường Tam, con tà ma hổ kình bị nỏ tiễn bắn trúng kia điên cuồng ở trong nước biển dãy giụa. Thân thể ẩn chứa năng lượng không thể khống chế, không ngừng bộc phát. Có hai con tà ma hổ kình thấy dị trạng của nó liền đi tới xem, lại bị nó đang trong trạng thái điên cuồng liều mạng công kích. Có một con tức thì bị nó táp một cái mất nửa đầu, trực tiếp chết oan uổng. Một khoảng lớn nước biển bị máu tươi nhiễm hồng, nhất thời khiến cho cả đàn hổ kinh chú ý. Trong biển, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Còn tà ma hổ kinh bị nỏ tiễn bắn trúng, dãy giụa cũng không lâu. Sau khi cắn chết đồng loại, cũng dần dần ngưng dãy giụa, thân thể dần nổi lên mặt nước. Quỷ dị hơn là từ lúc bị nỏ tiễn bắn trúng đến khi chết, nó không hề chảy ra một giọt máu nào. Nhiễm hồng nước biển chính là từ máu của con tà ma hổ kình bị nó cắn chết. Tà ma hổ kình vốn cực kỳ khát máu, mùi máu tanh dường như đã kích thích bản tính tàn bạo của chúng. Trong lúc nhất thời, trong nước biển, năng lượng nhất thời sao động. Đến khi có một tiếng gầm rú trầm thấp thông qua chấn động truyền vào trong biển rộng mới làm đàn tà ma hổ kình bình tĩnh lại. Thân thể khổng lồ của tà ma hổ kình vương chợt động, tựa hồ chỉ đong đưa một chút đã tới bên người con tà ma hổ kình chết dưới nỏ tiễn. Lúc này, thân thể con tà ma hổ kình đã chết cũng nổi lên trên mặt nước. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chứng kiến chuyện này, nội tâm Tiểu Bạch cực kỳ rung động. Nàng đương nhiên chứng kiến việc Đường Tam bắn ra nỏ tiễn. Nỏ tiễn có thể bắn vào thân thể tà ma hổ kình đã khiến nàng rất kinh ngạc. Vốn một cái nỏ tiễn cực kỳ nhỏ bé so với thân thể của tà ma hổ kình. Nhưng chính một cái nỏ tiễn nho nhỏ như vậy lại lấy đi tính mạng một con tà ma hổ kình. Thậm chí khiến con tà ma hổ kình khác cũng bị liên lụy, bị nó cắn chết. Độc, nàng nghĩ tới chữ này, cảm thụ được Đường Tam phủ phục trên lưng mình, tâm không khỏi một trận tê dại. Đây đến tột cùng là loại kịch độc nào, sao lại đáng sợ như vậy? Nàng cũng không khỏi âm thầm may mắn. May là khi chính mình làm đệ nhị khảo, khảo quan, điều kiện tiên quyết của khảo hạch là không thể thương tổn bất kỳ một loại hồn thú nào. Nếu không, nếu loại kịch độc này rơi vào trên người mình, thì chỉ sợ cũng... Dương tuyền chính là vật thiên địa chí dương, hải hồn thú phần lớn đều là thủy thuộc tính, kẻ thuần âm nhiều. Mặc dù bắn vào con tà ma hổ kình chỉ có một giọt nước suối dương tuyền, nhưng nhiệt độ kinh khủng phát ra cũng đủ để làm ngũ tạng của con tà ma hổ kình kia bị đốt cháy, máu thịt cũng bị đốt cháy biến thành than. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi nó chết không có chảy máu. Không đợi Tiểu Bạch bình tĩnh lại, Đường Tam ra hiệu, nàng hướng mặt bên bơi đi. Chứng kiến một màn vừa rồi, Tiểu Bạch không thể nghi ngờ đối với năng lực của Đường Tam có nhận thức hoàn toàn mới. Vội vã dựa theo sự phân phó của cậu ta bơi về phía mặt bên. Bởi vì Đường Tam trước sử dụng là xa cát thần nỏ cũng không phải bất cứ kỹ năng gì khiến cậu ta và Tiểu Bạch cũng không cần phải hiện hình. Tất cả tà ma hổ kình đều tụ tập trên mặt biển. Tà ma hổ kình vương trong đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập hơi thở khủng bố, đột ngột há mồm gầm nhẹ một tiếng, Nhất thời, mấy đạo thủy nhận mang theo hơi thở màu đỏ sẫm rơi trên người con tà ma hồ kình bị chết kia. Thân thể con tà ma hồ kình dài hơn 20 thước liền bị cắt thành mấy đoạn, lộ ra bên trong một mảng cháy đen. Chứng kiến một màn này, tà ma hồ kình vương đồng tử nhất thời co rút lại, nước biển xung quanh thân thể ba động dường như muốn tìm ra chút đầu mối. Nhưng Dương Tuyền không chỉ thiêu đốt bên trong của con tà ma hồ kình này, đồng thời cũng hòa tan luôn đại bộ phận nỏ tiễn. Phần còn lại đối với thân thể khổng lồ của tà ma hồ kình thật sự quá nhỏ bé. Cho dù thực lực của tà ma hồ kình có mạnh hơn một chút cũng không có khả năng tìm ra. Mà ngay lúc tà ma hồ kình vương đang trong cơn giận dữ, đột nhiên đúng lúc này giữa đàn tà ma hồ kình lại sao động. Tình huống giống như đúc lại xuất hiện. Một con tà ma hồ kình lớn từ trong nước biển giãy giụa, năng lực thân thể điên cuồng bộc phát. Bởi vì ở đây tụ tập khá nhiều tà ma hồ kình, khi nó bộc phát nhất thời làm bị thương vài tên tộc nhân ở bên cạnh. Tà ma hồ kình vương phản ứng cực nhanh, hơn nữa cũng tuyệt sẽ không nhân từ. Nó chợt quay người, cái đuôi lớn quất ra, tạo lên một lưỡi đao nước màu đỏ sậm hung hăng đánh trên người con tà ma hồ kình đang điên cuồng, cắt nó thành hai nửa. Thân thể bên trong cũng là một mảng cháy đen, lại một con tà ma hồ kình nữa đi tong. Tiếng giống lớn đầy phẫn nộ từ trong miệng tà ma hồ kình vương bộc phát, khiến nước biển xung quanh mấy vạn thước vuông cũng đồng thời dậy sóng. Tiếng gầm rú cũng xuất hiện trong các con tà ma hồ kình khác. Trong lúc nhất thời, năng lực ba động mãnh liệt khiến nước biển xung quanh chúng bị phong tỏa. Nước biển cũng đồng dạng biến thành một chất sen sệt, tinh thần ba động mãnh liệt rót vào trong hải dương đến tận chỗ sâu nhất. Tà ma hồ kình vương nói cho tộc nhân của hắn toàn lực tìm kiếm địch nhân, nó cực kỳ phẫn nộ đã hướng những con tà ma hồ kình khác nói phải tìm kiếm hung thủ bằng mọi giá. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hướng Đường Tam giải thích hàm nghĩa tiếng giống của tà ma hồ kình vương. Trong giọng nói tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đường Tam lạnh nhạt. Chúng ta án binh bất động, bọn chúng sẽ không tìm được. Bọn chúng không thể mãi mãi phóng thích tinh thần lực. Tiêu hao của chúng ta sẽ không lớn hơn bọn chúng. Hơn nữa, ám sát cần phải kiên nhẫn. Dưới sự bảo vệ của hãn hải hộ thân cháo, chỉ dùng ra các tần nỏ tiến hành công kích, kế hoạch của Đường Tam lần này được chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Căn bản là sẽ không cho đối phương cơ hội phát hiện ra mình. Nếu không, cậu ta làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm để đến đây chứ? Giống như lời nói của Đường Tam, tất cả tà ma hồ kình mặc dù đều đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng đối với địch nhân ẩn nấp trong biển sâu, cho dù bọn chúng có tìm cả đời cũng không thấy. Khi dò xét, một con tà ma hồ kình ở gần bọn họ nhất cơ hồ là bơi sát bên cạnh chỗ Tiểu Bạch, nhưng cũng không hề phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Đường Tam không một chút nào sốt ruột, tỉnh táo tự như ngọn núi băng, lạnh lùng nhìn đàn tà ma hồ kình. Vào lúc này, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Thần thần bí bí mới gây cho đối thủ sự khủng hoảng. Tà ma hồ kình tinh thần dò xét, giằng co hơn nửa canh giờ. Trong lúc này, tà ma hồ kình vương năng lượng thỉnh thoảng từ trong nước biển đảo qua. Cho dù chúng là bá chủ của hải dương, cũng có lúc mệt mỏi. Hơn nữa, sử dụng tinh thần lực để dò xét, năng lượng tiêu hao sẽ không hề ít. Nửa canh giờ dò xét không thu hoạch được gì. Cho dù là tà ma hồ kình vương đang phẫn nộ, cũng không thể không ra lệnh tộc nhân của mình ngừng lại. Mà ngay khi bọn chúng vừa mới dừng lại để nghỉ ngơi, có ba con tà ma hồ kình đột nhiên trở nên điên cuồng. Kể cả những tộc nhân khác ở bên cạnh phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn có một con tà ma hồ kình bị cắn đứt đuôi. Nhất thời, đàn tà ma hồ kình lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng. Làm bá chủ của hải dương, chúng tuyệt không e ngại bất cứ địch nhân trực tiếp chiến đấu nào. Cho dù là thâm hải ma kình vương, bọn họ cũng dám liều mạng một phen. Nhưng tình huống xuất hiện trước mắt khiến tộc đàn vốn được coi là bá chủ của hải dương cũng dần dần xuất hiện tâm tình khủng hoảng, bởi địch nhân giấu mặt mới là đáng sợ nhất. Lúc này, không cần tà ma hồ kình vương phân phó, tất cả tà ma hồ kình đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm địch nhân giấu mặt. Không biết mệt mỏi phóng thích ra tinh thần lực. mong có thể tìm kiếm được chút dấu vết. Nhưng địch nhân chính thức của bọn chúng lúc này lại chìm vào trong hải dương, mặt mang theo vẻ cười lạnh, thu hồi tinh thần lực của mình mà nghỉ ngơi, chờ đợi một cơ hội khác. Đường Tam mang theo Tiểu Bạch đến đây không chỉ là muốn tận dụng khả năng để đánh chết đối thủ, làm suy yếu thực lực của đàn tà ma hổ kình, đồng thời làm giảm ý chí, tiêu hao tinh lực của chúng, chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hai thì suy, ba thì kiệt, kẻ địch suy kiệt đương nhiên sẽ có lợi cho ta. Tà ma hổ kình cho dù thực lực cường thịnh trở lại nhưng tinh thần lực cũng là có hạn. Ở trạng thái khủng hoảng, bất cứ là tinh thần lực hay là thể lực đều sẽ tiêu hao rất nhanh. Mà lúc bọn chúng muốn nghỉ ngơi một chút, Đường Tam lập tức sẽ lại phát động công kích, chấm dứt tính mạng của một con tà ma hổ kình, làm bầu không khí khủng hoảng một lần nữa lan tràn ra. Chỉ sau mấy lần công kích, trước sau đã có 7 con tà ma hổ kình chết dưới gia cát thần nỏ của Đường Tam. Mà những con tà ma hổ kình liên lụy, bị cắn chết và bị thương cũng có 2 con. Đối với cả tộc đàn, trước sau chỉ hơn một canh giờ đã có 1/10 hoặc chết hoặc bị thương. Cho dù cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của cả đàn, nhưng hiệu quả đả kích tâm lý lại vô cùng lớn. Đường Tam sau mỗi lần công kích sẽ thu hồi tinh thần lực ở trên lưng Tiểu Bạch mà nghỉ ngơi. Tiểu Bạch căn bản cũng không có tiêu hao gì, nhưng đàn tà ma hổ kình ngược lại đã hoàn toàn đang ở một loại trạng thái mệt mỏi cùng khủng hoảng. Tà ma hổ kình vương mấy lần nổi giận, từng điên cuồng công kích nước biển, cố gắng bức bách địch nhân xuất hiện. Thực lực của nó cũng quả thật làm Đường Tam giật mình, nhưng kết quả chỉ là làm lãng phí thể lực một cách vô ích mà thôi. Khi con tà ma hổ kình thứ 8 chết dưới gia cát thần nỏ của Đường Tam, tà ma hổ kình vương rốt cục chịu không nổi, ra lệnh rời đi. Nương theo mệnh lệnh của nó phát ra, cả tộc đàn nhanh chóng hướng về một phương bơi đi, phát động tốc độ cao nhất, rời đi lãnh địa bao năm của chúng. Đối với tà ma hổ kình mà nói, sinh tồn ở một phiến hải vực khác là không thành vấn đề, tiếp tục ở chỗ này chỉ biết nhìn tộc nhân từ từ chết thảm. Cho dù cao ngạo như tà ma hổ kình vương cũng không còn cách nào khác. Bọn chúng muốn chạy. Tiểu Bạch có chút hưng phấn nói với Đường Tam. Đường Tam hừ lạnh một tiếng. Chạy, thể tích của tà ma hổ kình tuy lớn nhưng tốc độ của chúng có thể so với ma hồn đại bạch xa hay sao? Tiểu Bạch ngạo nghễ, đương nhiên là không thể, ở trong hải dương, nói về tốc độ, không có bất cứ hải hồn thú nào có thể so với chúng ta. Trên phương diện năng lực công kích, có lẽ tà ma hổ kình mạnh hơn một chút, nhưng tốc độ chúng lại không nhanh bằng chúng ta. Nếu không, chúng nó chẳng phải đã sớm diệt tộc của ta sao? Đường Tam lãnh đạm, đã như vậy chúng ta khiến bọn chúng càng thêm khủng hoảng đi, chúng ta mau đuổi theo. Trước tiên là đánh lén, sau đó bắt đầu vừa đuổi theo vừa gây cho địch nhân càng thêm khủng hoảng. Đó mới là binh pháp. Trước khi chính thức bắt đầu truy kích, Đường Tam trước hết bảo Tiểu Bạch trôi lên mặt nước, phóng ra một quả pháo hiệu màu xanh. Đây là pháo hiệu ra hiệu truy kích. Cậu ta cùng với bọn Đối Mộc Bạch từng nói qua, pháo hiệu màu xanh biếc báo hiệu truy tung, màu đỏ báo hiệu cường công. Tiểu Bạch sau khi ở trong nước biển lưu lại hơi thở của mình, một lần nữa cùng Đường Tam ẩn vào bên trong hãn hải hộ thân cháo, đuổi theo đàn tà ma hổ kình ở phía trước. Pháo hiệu phát ra quang mang chói mắt, đàn tà ma hổ kình tự nhiên cũng thấy được. Bất quá, bọn chúng vốn sinh hoạt ở trong hải dương, sao có thể biết cái này tượng trưng cho cách gì? Tà ma hổ kình vương vốn có thể xoay người dừng lại để tìm kiếm, nhưng lại cùng tộc nhân cuộc. Nó bị Đường Tam lúc trước đánh lén đã khiến cho uể oải, không còn tâm lý mà để ý dị trạng này. Nhanh chóng hướng về một phía, gia tốc chạy đi. Tiểu Bạch cũng không có thổi phồng, mà hồn đại bạch xa tốc độ quả thật nhanh hơn đàn tà ma hổ kình. Hơn nữa, vật cưỡi của Đường Tam chính là ma hồn đại bạch xa Chi Vương. Rất nhanh, bọn họ đã đuổi theo phía sát đàn tà ma hổ kình. Lúc này, Đường Tam công kích càng không cần phải kiêng nể gì. Có kinh nghiệm lúc trước, chỉ trong chốc lát, đã có 3 con tà ma hổ kình chết dưới tay cậu ta. Mặc dù chết là những con tà ma hổ kình ở phía sau, chúng không thể công kích được đồng bọn, nhưng mỗi một con tà ma hổ kình chết sẽ làm thực lực của cả đàn giảm dần, khiến những con tà ma hổ kình còn lại không thể phóng thích tinh thần lực dò xét hoặc ở trong biển rộng phát động công kích. Cứ như vậy, bọn chúng mặc dù chạy trốn, nhưng tổn thất lại càng lớn hơn nữa. Tiểu Bạch chưa từng có cảm giác hưng phấn như hôm nay. Đuổi theo tộc đàn mà tộc đàn của nàng chưa bao giờ thắng. Lại nhìn từng con tà ma hổ kình cứ dần dần mà chết. Trong lòng thầm nghĩ, đây là cơ hội của hải thần đại nhân ban cho. Thời cơ tốt như vậy tuyệt đối không dễ dàng mà có được. Lần này phải tiêu diệt toàn bộ đàn tà ma hổ kình này. Dần dần, nỏ tiễn trong tay Đường Tam càng ngày càng ít. Số lượng tà ma hổ kình chết dưới tay cậu ta cũng không ngừng gia tăng, gây ra tâm trạng khủng hoảng trước nay chưa từng có đối với tộc đàn hải hồn thú cường đại này. Lúc này nên phát động tổng công kích rồi. Sau khi Đường Tam bắn ra cái nỏ tiễn thứ 48, cũng là lúc cuối cùng cậu ta rốt cuộc thu hồi bình ngọc chứa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc dù cậu ta chỉ có 48 cái nỏ tiễn, nhưng cũng khiến cho hơn 70 con tà ma hổ kình đi tong, chiếm gần 1/4 tộc đàn. Hơn nữa, Đường Tam lựa chọn mục tiêu toàn bộ là tà ma hổ kình trưởng thành. Pháo hiệu màu đỏ được phóng lên cao. Tín hiệu tổng công kích rốt cuộc phát ra. Tiểu Bạch mang theo Đường Tam đột nhiên xoay người lại như tia chớp hướng phía sau lui lại. Các bạn thân mến, Bình Tâm xin dừng chuyện tại đây. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.